cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Doanh Doanh cười khanh khách. 1/3. Đường Xương đi tới văn học viện lúc theo thường lệ tìm được trước Thi Quang Nam, thì lão sư có một trận không gặp Đường Xương, nhiệt tình mời hắn đến văn phòng ngồi một chút. Nàng căn phòng làm việc này là hai người văn phòng, một cái khác là cái người đàn ông trung niên, cũng là một tên phụ đạo viên. Đường Xương mới vừa lúc tiến vào, Thi Quang Nam cùng hắn đang ở nhiệt liệt trò chuyện đây. Thi Quang Nam cho Đường Xương rót một chén trà, cười nói, vừa vặn ngươi đến rồi, ta mới vừa rồi cùng Lưu lão sư đang ở tán gẫu Lục viện trưởng đây. Đường Xương, ngươi biết Lục viện trưởng chứ? Lưu lão sư nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Đường Xương. Đường Xương nhận thức Lục viện trưởng. Đường Xương đặt chén trà xuống, nói rằng, gặp qua mấy lần, xem như là nhận thức. Lưu lão sư nghĩ đến Đường Xương tác gia thân phận, hắn, Đoạn Hồn Thương, liền đăng ở Hoa Hạ Văn Học trong tạp chí. Đường Xương nói hắn nhận thức Lục Minh Nghĩa vậy cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Lưu lão sư khó nén kích động nói, Lục lão là ta kính nể nhất đại học giả, nghĩ tới đây đời có thể cùng Lục lão cộng sự, có phúc ba đời. Tôn hiệu trưởng là một cái chính xác nhất sự, trường học của chúng ta sớm nên mời tới Lục lão, hắn là nơi này tốt nghiệp, cũng từng ở đây đã dạy sách, nhìn những năm này văn học viện nhân tài héo tàn thành ra sao. Chúng ta những tự mình này người đều xấu hổ, sớm nên chỉnh đốn rồi. Chấm ngoặc kép, Lưu lão sư bla bla một đống, nói tất cả đều là Lục Minh Nghĩa cỡ nào ghê gớm, hắn là cỡ nào ngưỡng mộ hắn. Đường Xương cùng Thi Quang Nam lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút buồn cười. Chỉ nghe Lưu lão sư đột nhiên cảm thán, đáng tiếc a đáng tiếc. Đường Xương đúng lúc hỏi, Lưu lão sư đáng tiếc cái gì? Lưu lão sư nói rằng, Lục viện trưởng đến rồi mấy ngày, ta còn vô duyên nhìn thấy hắn chân nhân, thực sự là tiếc nuối. Đường Xương kỳ quái nói, Lục lão không ngay cái này trong đại viện sao? Ngươi muốn gặp lời nói vậy còn không dễ dàng. Lưu lão sư nói rằng, ngươi hỏi một chút Thi lão sư, những ngày này Lục viện trưởng trong văn phòng tất cả đều là người toàn Việt Châu, người đều đến tham gia trò vui, mỗi ngày cùng chơi lễ giống như, cũng không biết đều là từ nơi nào nhô ra. Đường Xương nhìn về phía Thi Quang Nam, Thi Quang Nam gật đầu nói, thật đến rồi rất nhiều người, cơ bản từ đi làm đến tan tầm, Lục lão văn phòng nhàn không tới. Đường Xương líu lưỡi, nghĩ thầm Tôn Huyền Dương văn phòng khẳng định thì càng thêm đông như chảy hội. Nhưng mà Lưu lão sư vừa vặn nói rằng, Tôn hiệu trưởng bên kia đều không Lục viện trưởng nơi này náo nhiệt. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thi Quang Nam nói với Đường Xương, ngươi sẽ không cũng là đến bái phỏng Lục viện trưởng chứ? Đường Xương ngẩn người, thẳng thắn nói, chính là tới gặp Lục viện trưởng, hắn là trưởng bối, kỳ thực sớm nên đến thăm, bất quá nếu các ngươi những này nói, ta nhớ ta vẫn là qua mấy ngày lại đem so sánh tốt. Thi Quang Nam cười nói, ngươi lúc này đi nói không chắc Lục viện trưởng càng hoan nghênh đây. Đường Xương, nói thế nào? Thi Quang Nam, còn có thể nói thế nào? Lục viện trưởng không thích những này xã giao, nhưng lại không thể không tiếp nhận thù. Ngươi lúc này đi, nói không chắc tâm tình là tốt rồi. Rốt cuộc ngươi nhưng là hắn dẫn hậu bối, Lục viện trưởng đối với ngươi quan ái có thêm. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thi Quang Nam cười một cái, không nói lời nào, khiến cho Đường Xương không hiểu ra sao. Lục Minh Nghĩa văn phòng là hai thất, hắn ở chính giữa gian văn phòng, gian ngoài là phòng chờ cùng thư ký văn phòng. Đường Xương đi tới nơi này lúc liền khách khí gian ngồi rất nhiều người, hắn nhanh chóng quét hình một mắt, 5 nam 1 nữ đều có nhất định niên kỷ, ăn mặc so sánh chú ý nhưng lại có vẻ lão phái. Trong đó có ba người là Đường Xương nhận thức. Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra Đường Xương. Một người trong đó hướng hắn gật gù. Cùng Đường Xương gật đầu chính là Văn Học Viện Phó Viện trưởng Nguyên Giang Vĩ. Một cái khác là Tiếng Hoa Hệ chủ nhiệm Ngô Mộ Thu. Còn có một cái dĩ nhiên là Giản Tư Minh. Giản Tư Minh nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi tới làm gì? Giản Tư Minh nhận thức Đường Xương là bởi vì hắn ở Từ Thành Dương trên lễ tang từng thấy. Nhưng cũng là gặp qua lần đó. Nhận thức nhiều hơn là thông qua Nguyên Giang Vĩ được. Biết Từ Thành Dương sự kiện sau lưng là hắn thúc đẩy. Giờ khắc này nhìn thấy Đường Xương, dường như thấy kẻ thù. Tức khắc sắc mặt không lành. Nếu không là ở đây còn có những người khác, hắn nhất định phải mở miệng răn dạy. Đường Xương nghe được Giản Tư Minh lời nói, cười lạnh nói, ta đang muốn hỏi ngươi đây, ngươi tới làm gì? Ngươi một cái ngoài trường nhân sĩ, chạy đến trường học của chúng ta tới làm chi? Nói, là có ý gì? Giản Tư Minh âm lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi là thứ gì? Ta đi nơi nào là sự tự do của ta? Cần ai cần ngươi lo? Đường Xương cười ha ha nói, vậy ngươi là cái đồ vật rồi. Ta tới trong này ai cần ngươi lo? Đúng rồi, ngươi làm sao còn dám ra cửa chạy khắp nơi? Không sợ bị ký giả truyền thông bắt lấy? Ha, ngươi! Giản Tư Minh giận dữ, nhưng chỉ có thể kìm nén. Sắc mặt khó coi nói, người trẻ tuổi quản tốt ngươi chuyện của chính mình. Tuổi còn trẻ không biết trời cao đất rộng, sớm muộn phải bị thiệt thòi. Đường Xương phản bác, ta nhìn ngươi tuổi rất cao, cũng không biết trời cao đất rộng. Này không, thiệt thòi lớn đi, khoảng thời gian này quá rất thoải mái đi. Minh tinh đãi ngộ hai, không phải ai đều có thể hưởng thụ. Giản Tư Minh muốn nói chuyện, Đường Xương đánh gãy hắn, tiếp tục nói, đúng rồi. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đến đây làm gì? Gặp hai người gặp mặt liền dùng beng. Nguyên Giang Vĩ đi ra điều đình. Giản Tư Minh thấy thế, nén giận ngồi xuống không tiếp tục nói nữa. Cũng không nhìn nữa Đường Xương. Miễn cho lại tức giận. Đường Xương nhìn Giản Tư Minh. Nhìn lại một chút Nguyên Giang Vĩ. Ở hắn hiểu rõ đến trong tin tức. Hai người này là một nhóm. Giản Tư Minh không phải món hàng tốt gì, Nguyên Giang Vĩ cũng tương tự không phải. Hắn là đến bái phỏng Lục Minh Nghĩa, không phải đến cùng hai người này cãi nhau. Muốn cãi nhau có rất nhiều cơ hội. Nghĩ tới đây, Đường Xương ngồi xuống cũng không tiếp tục nói nữa. Nguyên Giang Vĩ là Tiếu Diện Hổ, cười híp mắt nói với Đường Xương, ngươi biết Lục viện trưởng? Đường Xương, nhận thức a. Giản Tư Minh ánh mắt co rụt lại, lập tức che giấu đi qua, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nguyên Giang Vĩ Tắc tiếp tục nói, ngươi cũng nhìn thấy, Lục viện trưởng nơi này rất bận, người bình thường hắn căn bản không rảnh gặp. Chuyện của ngươi nếu là không vội, không ngại qua mấy ngày lại đến. Đường Xương, không sao không liên quan, ta ngược lại nhàn cực kỳ, liền ở lại đây chờ xem. Nguyên Giang Vĩ gật gù, nói, vậy cũng tốt, lập tức lại như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, nhìn dáng dấp ngươi là có việc gấp, cái gì có thể trước tiên cùng ta giảng, ta có thể xử lý liền không muốn phiền phức Lục viện trưởng. Lục lão vừa tới, đối một ít chuyện cũng không quen, ngươi nói xem. Đường Xương, không phiền phức, không phiền phức, cảm tạ Nguyên viện trưởng rồi. Lúc này, Lục Minh Nghĩa bên trong gian cửa phòng làm việc đẩy ra. Một cái trung niên nữ nhân đi rồi đi ra, rời đi mà đi, lập tức lại từ giữa mặt đi ra một người. Lúc này là cái phong thái yểu điệu nữ tử, mặc đồ chức nghiệp, có vẻ đoan trang lại quyến rũ. Giản Tư Minh đứng lên đến đúng cô gái này nói rằng, hiện tại đến ta chứ, nhưng không nghĩ đối phương nói rằng, xin lỗi Giản giáo sư, Lục viện trưởng nói trước hết mời ngươi trở lại, muốn gặp mặt lời nói hắn sẽ chủ động liên hệ ngươi. A, Giản Tư Minh sững sờ, có có chút rối ren nói, ta chờ đợi một buổi sáng. Này, nếu không ta chờ một chút, chờ lục viện trưởng rảnh rỗi thời điểm lại gọi ta. Nữ tử trực tiếp nói, xin lỗi, lục viện trưởng ngày hôm nay đều không muốn gặp lại người. Nói tới chỗ này, nàng chuyển mà ngồi đối diện ở trên ghế salon mấy người khác nói rằng, xin lỗi mọi người, lục viện trưởng ngày hôm nay nghĩ nghỉ ngơi một chút. Hắn ngày hôm qua cảm mạo, thân thể không dễ chịu, mọi người xin đi về trước đi. Cái kia, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đường Xương, ngữ khí hơi ngưng lại, lập tức miệng hơi cười, tầm mắt nhanh chóng đảo qua hắn sau. Đối Nguyên Giang Vĩ đám người nói, mọi người trước về đi. Nguyên Giang Vĩ quan tâm hỏi, lục viện trưởng thân thể không thoải mái sao? Ta đi mua chút thuốc cảm mạo đến. Mấy ngày nay Việt Châu nhiệt độ giảm xuống nhanh. Chấm ngoặc kép, nữ tử nói rằng, cảm tạ, bất quá không cần, thuốc đều có, ăn thuốc cảm mạo muốn nghỉ ngơi dưới. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Nguyên Giang Vĩ vừa nói rõ ràng, vừa mang theo Ngô Mộ Thu, Giản Tư Minh đám người rời đi. Giản Tư Minh gặp Đường Xương còn ngồi ở trên ghế salon bất động, tức giận nói, ngươi không đi. Đường Xương tức giận lườm hắn một cái, nghĩ thầm mắc mớ gì tới ngươi, bất quá vẫn là đứng dậy theo đi. Nữ tử ngăn cản hắn nói ra, ngươi không cho phép đi, xin ngươi lưu lại tương đương. Lần này, Nguyên Giang Vĩ đoàn người toàn bộ dừng bước quay đầu lại nhìn sang. Vì sao bọn họ muốn rời khỏi, mà Đường Xương nhưng có thể lưu lại? Không phải nói lục viện trưởng ăn thuốc cảm mạo bị nhốt sao? Nữ tử thấy thế, giải thích, là ta muốn lưu lại Đường Xương, không phải ông nội ta. Gặp lại các vị, hì hì tương đương, lập tức đem đi tới cửa Đường Xương kéo trở về. Cười khanh khách, hoành một tiếng đóng cửa lại, lưu lại bên ngoài hai mặt nhìn nhau Nguyên Giang Vĩ đám người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.